Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1254, Bồi Tây Hoàng chơi cờ. Cuối cùng 4 giờ cầu vé tháng, Thiên Cực bùm bùm nói rồi một trận, mà giờ khắc này, trong kỳ thất, Tây Hoàng hình chiếu nhưng là cười không nói lời nào. Phương Bình liếc Tây Hoàng hình chiếu một mắt, hơi ngưng lông mày, cùng Thú Hoàng bóng mờ có chút tương tự. Đương nhiên, lại không phải quá một dạng. Thú Hoàng hình chiếu, đó là Phương Bình làm ra đến. Trước là không có, mà Tây Hoàng hình chiếu, nhưng là vẫn ở đây. Tây Hoàng đang ngồi, trước mặt thả một bộ bàn cờ. Phương Bình nhìn thấy bàn cờ, có chút đau đầu. Cổ nhân chơi cờ cùng hiện đại có thể không giống nhau. Dù cho xem ra giống cờ vây, nhưng trên thực tế không phải. Loại cờ này, Phương Bình kỳ thực là không biết chơi. Đương nhiên, không phải hoàn toàn không hiểu. Trấn Thiên Vương hình như biết chơi. Trước hình như cùng Lão Trương từng hạ xuống. Lão Trương nên biết, Phương Bình thăm một lần. Bất quá không quá nhiều ấn tượng. Phương Bình nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Cực. Thiên Cực tránh khỏi hắn. Khoảng cách hắn có 5 mét trở lên. Này mới nói, chính là chơi cờ. Thắng rồi hẳn là có thể đi. Bản Vương đã hạ một hồi. Bất quá vẫn không thắng. Phương Bình nhíu mày nói, ngươi không phải nghiên cứu 8.000 năm sao? Còn dưới bất quá cái này giả Tây Hoàng. Thiên Cực ngượng ngùng, ta hạ 8.000 năm. Phụ Hoàng hạ mấy vạn năm. Thiên Cực cảm thấy oan ức. Phụ Hoàng không cho ta. Không có cách nào a. Phương Bình không vội vã nói chuyện. Đi lên phía trước. Bỗng nhiên lấy tay hướng Tây Hoàng hình chiếu sờ soạng. Tây Hoàng hình chiếu cười cợt. Cơ thể hơi lay động. Tách ra Phương Bình. Cười nói. Tiểu Hữu, Lão Hủ tuy không phải chân Hoàng. Cũng là Hoàng giả một đạo sinh mệnh bản nguyên đoạn ngắn. Dù cho không phải Hoàng giả. Lão Hủ sống quá 5 tháng cũng xa dài ở Tiểu Hữu. Tiểu Hữu phải chăng vượt qua rồi? Lời này vừa nói ra, Phương Bình còn không có gì. Thiên Cực ngây người rồi. Sau một khắc, Thiên Cực một quyền đánh tới, tức đến nổ phổi nói, ngươi sẽ nói, ngươi có ý thức, mẹ nó, hắn tức nổ rồi, hắn hạ nhiều như vậy cục, không quan tâm hắn nói như thế nào. Đối phương liền một câu, ván cờ tiếp tục, hắn cho rằng đây chính là một đạo đơn giản trình tự. Sở dĩ cũng không để ý, dù cho mắng rất lâu, Tây Hoàng nghe trộm cũng không nói hai lời, nhưng còn bây giờ thì sao? Thiên Cực thật muốn tức nổ rồi. Hình chiếu này có thể nói chuyện, sẽ nói những khác, nhưng là lại không để ý tới hắn. Bản Vương mới là con trai của ngươi. Ngươi như thế đối nhi tử. Tây Hoàng hình chiếu hơi rung nhẹ thân thể, tránh khỏi hắn, than thở, tử nghịch phụ, đại bất hiếu, gia môn bất hạnh. Tây Hoàng lắc đầu, thở dài, nhi tử muốn ra tay với hắn. Thật đại bất hiếu a. Thiên Cực nhưng là tức giận quá sức, cả giận nói, ngươi có ý thức, ngươi làm gì thế trước không nói chuyện với ta? Ai? Lão Hủ rốt cuộc chỉ là một đạo bản nguyên, cũng không phải là chân thân. Gặp mặt con ta, sợ ngươi không thể nào tiếp thu được. Chấm ngoặc kép, Thiên Cực bị hình chiếu này nói kém chút tức chết. Ngược lại tâm tình bây giờ là phiền muộn không gì sánh được. Lão này, thật đáng ghét. Hình chiếu vừa nhìn về phía Phương Bình, cười nói, ngươi chính là Nhân Vương Phương Bình. Con ta trước vẫn đang nói, Nhân Vương Phương Bình bá đạo ương ngạnh, hung hăng lộ liễu, Lão Hủ đang nghĩ, đã vì Nhân Vương, sao lại đức không xứng vị? Thiên Cực vội ho một tiếng nói, tự ngươi nói, cùng ta có quan hệ gì đâu? Không thừa nhận, lão già hố con trai này, nói như thế nào đây? Ngươi không biết cái tên này rất hung tàn sao? Hiện tại hai người ở đây gặp phải. Ngươi nói như vậy, Phương Bình này hẹp hòi vừa phát tác, đánh chết con trai của ngươi. Ai cho ngươi đưa ma? Hình chiếu chính là hình chiếu, một điểm tình cha con đều không. Thiên Cực trong lòng thầm mắng. Phương Bình tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Thiên Cực lúng túng nở nụ cười. Giờ khắc này, Phương Bình nhấc theo Thương Miêu, bỗng nhiên từ trong tay hắn nhảy ra, đánh về phía Tây Hoàng. Ở trong ánh mắt có chút ngạc nhiên của Phương Bình, Thương Miêu một móng vuốt đập tới. Tây Hoàng hình chiếu mất đi một ít, trong chớp mắt khôi phục, có chút bất ngờ, khẽ cười nói, Thương Miêu, lão hủ vẫn chưa đối với ngươi làm sao, vì sao đối lão hủ ra tay? Thương Miêu nhảy đến trên bàn cờ, kỳ quái nói, ngươi làm sao không bị đập chết nhỉ? Trước gặp phải thú hoàng lão đầu, bị chúng ta đập chết rồi 60-70 lần, sau đó chúng ta ăn nó, ăn xong ăn nhiều, mùi vị cũng không tệ lắm. Ngươi làm sao không bị đập thành đống thịt a? Ngoặc kép, Tây Hoàng hình chiếu dại ra một hồi, Thiên Cực khóe miệng co giật. Ta nói đi, Phương Bình chính là cùng hung tàn không gì sánh được ra hỏa. Cái tên này lại đã đem thú hoàng đánh chết vô số lần. Lão gia hỏa, hiện tại tin tưởng con trai của ngươi lời của ta nói chứ? Nhìn, đều chuẩn bị đập chết ngươi ăn ngươi rồi. Tây Hoàng hình chiếu có chút bật cười, khẽ cười nói, không giống nhau, nơi đây có bao nhiêu đạo quan tạp. Mỗi một quan đều là bất đồng. Phương Bình xen vào nói, nói như vậy, tiền bối kỳ thực là biết có cửa ải khác. Tây Hoàng nhìn hướng bốn phía, nhìn về phía vách tường, khẽ thở dài, biết được, lao tù, đối chúng ta lao tù thôi. Chúng ta tuy không phải chân hoàng, bất quá nắm tháng dài rằng giặc, cũng có một chút ý thức, nơi đây là lao tù. Giam cầm chúng ta, có người mạnh mẽ, ý chí kiên định, đi ra lao tù, có thể lãnh hội một phen vùng thế giới hư huyễn này quang cảnh. Mà lão hủ, chỉ có thể bị nhốt nơi đây, vô pháp rời đi, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, có người khi đến, liền dưới một ván cờ. Đáng tiếc, vô số năm tháng, tới đây, trừ khử hai người ngươi, cũng chỉ có ba vị. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, Thiên Cực cũng là bất ngờ nói, ba vị, ngươi nói ở chúng ta trước, còn có ba người đến rồi. Không sai, là ai? Không thể báo cho. Tây Hoàng hình chiếu lắc đầu. Một giây sau, Phương Bình một quyền đánh tới, một tiếng vang ầm ầm, hình chiếu hư hóa không ít. Thiên Cực nhìn về phía Phương Bình, có chút không nói gì. Người đang yên đang lành đánh hắn làm gì? Nói thế nào, cũng là ta lão tử. Tuy nói không phải chân thân, nhưng nhìn cũng không phải quá thoải mái. Phương Bình cười nói, tiền bối, vẫn là nói cho chúng ta đi. Thủ bí mật gì, ở đây cùng lao tù giống như. Tốt xấu cũng là hoàng giả. Hiện tại chẳng lẽ còn muốn tuân thủ cái gì quy tắc? Tất yếu sao? Liền xung này, ta cảm thấy tiền bối là trong cửu hoàng tứ đế yếu nhất một vị. Tây Hoàng hình chiếu nhìn hắn, cười không nói. Phương Bình cười nói, thật, trước ta đi rồi chiến thiên đế bên kia. Chiến thiên đế tự mình đứng ra chiêu đãi ta, đưa ta không ít sinh mệnh cá nhỏ. Còn nói phía thế giới này chính là cái sinh mệnh thế giới. Thật thật giả giả, không phân biệt được hư huyễn hay là chân thực. Bất quá làm tam giới cường giả đỉnh cấp, hắn không muốn dù cho một đạo hình chiếu đều không thể trở thành quân cờ của người khác đạo cụ. Phương Bình nói xong, trong tay xuất hiện không ít sinh mệnh cá nhỏ, tiếp đó lại cười nói, hắn còn truyền thụ ta thích hợp nhất ta chiến pháp, để ta sức chiến đấu tiến nhanh, đúng không? Phương Bình quyền như núi, lại là đấm ra một quyền, lực bộc phát cực cường. Tây Hoàng hình chiếu cảm thụ một phen, hơi ngưng lông mày. Phương Bình cười nói, dưới cái nhìn của ta, chân chính cường giả tuyệt đỉnh chắc chắn sẽ không đồng ý trở thành người khác tù nhân. quân cờ của người khác, dù cho chỉ là một đạo sinh mệnh bản nguyên, này kỳ thực cũng đại biểu một ít người chân thực ý niệm. Ta không nghĩ tới tiền bối lại nhát gan như vậy, chẳng trách thiên cực cũng là như thế. Quả nhiên là cha con một mạch. Thiên cực sắc mặt khó coi. Có ý gì? Tây Hoàng hình chiếu liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, tiểu hữu ý tứ là, muốn nói cái gì liền nói cái gì, nghĩ làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi chân thân còn chưa có chết, ngươi một đạo bản nguyên sợ thành như vậy, là sợ chết vô pháp đoạt xá vẫn là làm gì? Liền ngươi lá gan này, chân chính Tây Hoàng ở đây, ngươi có khả năng này đoạt xá sao? Phương Bình lắc đầu nói, ngươi nói liền nói xong, nhất định phải nhử, cái gì ba vị bốn vị, còn muốn ta đi đoán hay sao? Ta không này tinh lực, cũng không thời gian này đi đoán, có thể nói liền nói, không thể nói ngươi cũng đừng nhắc, che che giấu giấu, còn hoàng giả, xấu hổ, ta người này nói chuyện trực tiếp một điểm, ngược lại không phải quá để mắt. Tây Hoàng hình chiếu trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Cười nói, tiểu hữu quả nhiên bá đạo, tam giới đúng là lại ra anh kiệt. Chiến, xác thực so với lão hủ càng thẳng thắn. Hắn nhìn thấy sinh mệnh cá nhỏ, cảm nhận được Phương Bình chiến pháp. Không thể không nói, Phương Bình nói những kia. Hắn vẫn tin tưởng, không phải chiến tự mình đưa ra những này. Phương Bình đến đâu làm đi? Tây Hoàng hình chiếu cười nói, muốn biết, cũng được. Thắng rồi lão hủ, thắng rồi, liền báo cho ngươi. Phương Bình ở bàn cờ đối diện ngồi xuống, liếc mắt nhìn hai màu trắng đen quân cờ. Tây Hoàng cầm cờ đen, hắn cầm cờ trắng. Giờ khắc này, thiên cực tiến tới, không đến gần Phương Bình, nhìn lướt qua khôi phục nguyên dạng bàn cờ, có chút buồn bực nói, Phương Bình, cái tên này, hắn là cha ngươi. Phương Bình thăm thẳm đến rồi một câu. Đối diện, Tây Hoàng hình chiếu cũng cười nhạt nói, con ta, nhân vương so với ngươi hiểu lễ nghi. Thiên cực buồn phiền nói, ngươi vừa mới bị ai đánh đầu, không nhớ sao, còn so với ta có lễ nghi. Ngươi vừa mới bị ai đánh đầu hư huyễn, không đếm sao, còn có, ai là con trai của ngươi, ngươi lại không phải chân thân. Hắn mới không tiếp thu cái này cha. Tây Hoàng hình chiếu cũng không trách móc, cười nói, nhân vương, người trước vẫn là lão hủ trước, đừng nóng vội. Phương Bình cười nói, ta không biết làm sao dưới, nếu không trước tiên nói một chút về quy củ. Thiên cực nói tiếp, đơn giản, một phương hắc tử, một phương bạch tử, chín viên liên hoàn sau chính là người thắng. Phương Bình sửng sốt một chút, chín viên liên hoàn, đúng, chính là chín viên nhất tuyến. Phương Bình bật cười nói, ta cho rằng là cờ vây, các ngươi đi theo ta cờ 5 quân, không, cờ 9 quân. Hắn đều nở nụ cười, lần trước còn không để ý, không ngờ cường giả thời thượng cổ liền dưới cờ 5 quân. Nhiều ấu trĩ à, bất quá 9 viên. Hình như thật khó khăn đi, ngũ tử đúng là tốt thành, có thể 9 viên, độ khó xác thực tăng lên dữ dội. Thiên cực liếc hắn một cái, ngươi rất tự tin a, lão tử hạ mấy trăm cục, liền không thắng quá, ngươi như thế nghiêu, ngươi thắng một ván thử xem. Phương Bình cười nói, còn gì nữa không, có cái khác quy củ không? Không còn, tự do phát huy. Ai trước 9 viên liên hoàn, ai thắng? Phương Bình nhìn về phía đối diện Tây Hoàng hình chiếu, cười nói, là như vậy sao? Tây Hoàng hình chiếu khẽ gật đầu, cười nói, chính là như vậy, đây cũng quá đơn giản rồi. Phương Bình bất đắc dĩ, vậy ta trước, tiền bối thấy thế nào? Có thể, Phương Bình cũng lười phí lời, lắc đầu nói, quá ngây thơ trò chơi. Chắc thắng cờ, vô vị, nói xong, ở trong ánh mắt dại ra của thiên cực, Phương Bình trực tiếp một lần hạ xuống 9 viên, ngáp một cái nói, các ngươi không nói này không phù hợp quy củ a. Ta trước một lần 9 viên, ta thắng rồi. Phương Bình cười nói, quá đơn giản, ta cho rằng cửa ải này không dễ dàng. Nào có biết dễ dàng như vậy. Ngươi muốn nói ăn ngươi bao nhiêu, vậy còn phiền phức, 9 viên liên hoàn liền được. Điều này cũng quá coi thường ta sao? Đây không tính là, Thiên Cực lời còn chưa dứt, Phương Bình liếc hắn một cái, tựa như cười mà không phải cười nói. Thiên Cực, này nhưng không phải là ngươi định đoạt. Ngươi nói rồi quy củ, Tây Hoàng tiền bối không có dị nghị. Đã như vậy, vậy ta liền ở trong quy củ thắng rồi. Có cái gì không thể tính? Chính mình quy củ không quy định tốt, lẽ nào để cho ta tới trả nợ? Hoàng giả bản nguyên, kia trên bản chất cũng là hoàng giả, này đều không thua nổi. Tây Hoàng hình chiếu thở dài một tiếng, cười nói, là lão hủ dự đoán sai tiểu hữu. Tiểu hữu xác thực thắng rồi. Bất quá lão hủ cũng chỉ nói là tiểu hữu thắng rồi, có thể nói cho ngươi ba người là ai. Tiểu hữu muốn rời đi nơi đây, vậy cần lại đến một ván. Này, là quy củ. Tây Hoàng hình chiếu cười nói, mới vừa nói quy củ, tiểu hữu tán đồng sao? Phương Bình không có vấn đề nói, được đó, ta không để ý, nghĩ thắng quá đơn giản. Ta này vừa tới liền đi, ta còn không vui đây. Kế tiếp không thể lại một lần nữa 9 viên. Tây Hoàng hình chiếu bổ sung một câu, liếc mắt nhìn Phương Bình, lại bổ sung, một lần chỉ có thể rơi một viên. Hắn bổ sung một câu, sợ Phương Bình lại tới nữa rồi một lần 10 viên 20 viên. Phương Bình gật đầu, không thành vấn đề, có thể như dưới mấy cục, thắng một lần. Ngươi cho ta một điểm chỗ tốt, kia tùy tiện đến, ta không có vấn đề. Nói xong, Phương Bình cười nói, tiền bối vẫn là trước tiên nói một chút về trước ba người kia là ai đi. Hắn đoán được Mạc Vấn Kiếm, suy đoán khả năng có Tưởng Hạo, người cuối cùng có phải là Lôi Vương. Hắn không phải quá chắc chắn. Tây Hoàng khẽ cười nói, đệ nhất nhân, năm đó trò chuyện thời gian. Nghe hắn nói đến từ động thiên phúc địa, lão hủ xuất hiện tại nơi đây thời gian, trong ký ức còn không động thiên phúc địa câu chuyện, cũng từ trong miệng hắn biết được một ít chuyện ngoại giới. Mạc Vấn Kiếm, các ngươi hẳn là cũng nhận thức. Tây Hoàng hình chiếu cũng không phải quá kinh ngạc, cười nói, hắn như vậy kinh tuyệt diễm diễm hạng người, sau khi đi ra ngoài, tất nhiên danh chấn tam giới. Đúng rồi, bây giờ hắn phải chăng đã phá 8 hoặc là phá 9. Phương Bình cười cợt, không nói chuyện. Một bên, Thiên Cực mắt trợn trắng. Lão già, ngươi nhãn lực không được. Vị kia chết rồi, liền trước đây không lâu chết. Chết rồi, Tây Hoàng hình chiếu có chút bất ngờ. Đón lấy, có chút thất vọng chỗ mất nói. Cũng là, kỳ thực trước cũng có chút cảm ứng. Người thứ ba đến thời gian, lão hủ từng cho rằng hắn là người kia hậu duệ. Bây giờ nghĩ đến, hẳn là không phải rồi. Người thứ ba là ai? Phương Bình biết rồi, Tây Hoàng hình chiếu khẽ thở dài. Năm xưa, Mạc Vấn Kiếm khi đến, đầy cõi lòng cừu hận, lập chí báo thù, nhưng là không bị cừu hận choáng váng đầu óc. Kinh tuyệt nhất thời, lão hủ từng cảm ứng được. Hắn có lẽ phá tất cả cửa ải, có thể đi vào sau cửa ải. Đương nhiên, lão hủ vẫn chưa rời đi nơi đây. Hắn phải chăng thật phá tan rồi sương mù? Lão hủ cũng không biết. Năm đó một dịch, lão hủ thua tâm phục khẩu phục. Khi đó, hắn cũng bất quá chân thần cảnh giới mà thôi. Nói đến Mạc Vấn Kiếm, Tây Hoàng hình chiếu cũng là lắc đầu. Hắn rất xem trọng vị trẻ tuổi kia, tuy rằng mang theo cừu hận mà đến, nhưng không thể không nói, đúng là thiên tài yêu nghiệt. Hắn nguyên tưởng rằng người kia cuối cùng có thể đi cực xa. Phương Bình cười nhạo nói, mèo khóc con chuột giả từ bi, tất cả còn không phải các ngươi những người này dẫn đến. Một bên, Thương Miêu móng vuốt vỗ vỗ hắn. Có chút vô tội, mèo khóc con chuột giả từ bi. Ai nói, bản miêu nếu là nuôi con chuột chết rồi, đó là thật sẽ thương tâm. Tên lừa đảo nói bậy. Ngoặc kép, Phương Bình không nói gì. Lúc nào, ngươi còn tới quấy rối? Biết rồi hai người, Phương Bình cười nói, người thứ ba ta biết là ai? Tưởng Hạo, xem như là Mạc Vấn Kiếm chuyển thế đi. Ta càng tò mò, người thứ hai phá quan chính là ai? Tây Hoàng Hình Chiếu hơi ngưng lông mày. Một lát, mở miệng nói, không tính người, Thiên Cực nghi hoặc. Phương Bình bỗng nhiên cười nói, là tên kia, thần hoàng loại cây kia. Ta có chút ngạc nhiên, nó đến mục đích này là cái gì? Tây Hoàng Hình Chiếu có chút chấn động nhìn hắn. Vì sao cảm giác người trẻ tuổi này không chỗ nào không biết? Phải biết, vị kia, không có mấy người nhận thức chứ. Thiên Cực đều bối rối, nghi ngờ nói, cái gì cây? Tây Hoàng Hình Chiếu bỗng nhiên có chút khinh bỉ con trai của chính mình. Trầm giọng nói, ít năm như vậy, ngươi mới phá sáu, đối tam giới đại sự, cũng là không biết gì cả. Trừ bỏ than phiền chính là than phiền. Hắn có chút xem thường chính mình cái này tiện nghi nhi tử. Mình coi như không phải chân thân, hắn cũng phải khinh bỉ hắn. Thứ đồ gì, cái gì cũng không biết. Chỉ biết gào a gào, vô năng điên cuồng hét lên. Thiên Cực bị đâm đau lòng. Ta, bị lão già này khinh bỉ rồi. Thiên Cực nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên nhìn về phía Phương Bình. Tiếng trầm nói, đánh chết lão già này. Dù sao cũng là ta phụ hoàng dáng vẻ. Bản vương không tiện hạ thủ. Ngươi ra tay chơi chết hắn. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt. Mới chẳng muốn dính líu các ngươi cha con sự. Tiền bối, cây kia, thực lực ra sao? Tên gọi là gì? Hiện tại ở nơi nào? Tây Hoàng Hình Chiếu cười nói, gọi đạo, đạo thụ, khẩu khí thật là lớn. Thiên Cực híp mắt lại, trầm giọng nói, thần hoàng trồng trọt cây. Ta hình như nghe ngươi nói lên quá một lần. Năm đó vì cây này, thần hoàng cố ý mở ra cửu trọng thiên đường nối, đem cây này trồng trọt đến cửu trọng thiên ngoại. Có đúng không? Đúng, Tây Hoàng cười nói, ngươi cuối cùng cũng coi như còn nhớ một ít hữu dụng sự. Thiên Cực hừ một tiếng, khó chịu nói, nếu không là ngươi bỗng nhiên rời đi, đôi câu vài lời đều không lưu lại, ta cũng sẽ không như vậy. Ngươi xem một chút địa hoàng. Hắn hai đứa con trai, Hồng Vũ cùng Hồng Khôn, năm xưa liền mạnh hơn ta sao? Hồng Khôn thiên vương cảnh thời điểm, ta thánh nhân cảnh, thế nhưng ta so với hắn nhỏ 5000 tuổi. Ta nguyên bản đều nhanh chứng đạo thiên vương cảnh. Kết quả đây, kết quả đại chiến đến rồi. Ta đây, Thiên Cực oán hận nói, ta cái gì cũng không biết, chỉ nhìn thấy Tây Hoàng cung rơi tan. Bất đắc dĩ, theo Tây Hoàng cung đồng thời rơi dụng, bị trọng thương, ngủ say mấy ngàn năm. Ta sau khi tỉnh lại, ha ha, ta phụ hoàng không gặp, thiên giới không rồi, các sư huynh đều chết rồi, chỉ còn dư lại ta một người. Thiên Cực sắc mặt dữ tợn, người không ngại ngùng nói ta vô năng. Địa hoàng hai đứa con trai, một cái mang theo hình chiếu phân thân của hắn. Xưng bá tam giới, thành lập 3000 năm hoàng triều, một cái mang theo địa hoàng dặn cùng để lại, thành lập thần giáo, ngang dọc tam giới, hiện nay, hai người đều đã phá tám, mà ta, nhưng là ở trong Tây Hoàng cung một mình chờ đợi ngươi trở về. Bởi vì ta phụ hoàng không gặp, ta không biết hắn sống sót vẫn là chết rồi, ta không dám rời đi Tây Hoàng cung. Ta sợ ngoại giới đại chiến còn không kết thúc. Ta sợ ta phụ hoàng trọng thương trở về. Liền một câu di ngôn đều không thể lưu lại. Thiên Cực hừ lạnh một tiếng. Từ nhỏ, ngươi nên cái gì đều không nói cho ta. Chuyện gì đều muốn chính ta đi đoán. Suy nghĩ, nói đi là đi. Ngươi làm sao từng lưu ý qua ta. Thiên Cực cười nhạo nói, đương nhiên, đi qua nhiều năm như vậy, ta cũng sớm đã thấy ra rồi. Ngươi, chỉ là ta trong ảo tưởng phụ hoàng, vĩ đại như núi, cho ta hy vọng, cho ta sống tiếp niềm tin. Nhưng trên thực tế, có đúng không? Sai, ngươi không phải, ngươi chỉ có thể quát lớn, chỉ có thể trách móc nặng nề. Chưa bao giờ nghĩ quá, vì sao Thiên Cực không bằng người? Ngươi đều là cảm thấy ta không bằng người, là ta không nỗ lực. Nhưng ngươi có biết hay không? Cửu Hoàng Tứ Đế tất cả mọi người hậu duệ, con trai của ngươi ta, đột phá đến thánh cảnh, nhỏ tuổi nhất, so với Hồng Vũ còn muốn sớm trăm năm. Nhưng mà, Địa Hoàng biết ở tam giới tuyên dương Hồng Vũ thiên phú vô địch. Ngươi đây, ngươi chỉ có thể nói, Hồng Khôn từ lâu là thiên vương, con trai của ngươi lại không phải thiên vương cảnh võ giả. Phương Bình kinh ngạc nhìn Thiên Cực, hắn cũng có chút bất ngờ. Vị này vẫn là nhỏ nhất thánh nhân cảnh cường giả. Hắn hẳn là so với Hồng Vũ sau đột phá đến thánh nhân cảnh. Dựa theo hắn trong lời nói ý tứ, hắn hẳn là so với Hồng Vũ tiểu, chỉ là mặt thời gian so với đối phương sau một ít thôi. Còn là một thiên tài a, thiên tài làm sao hỗn thành này chim dạng rồi. Địa Hoàng hai nhi tử, con gái của Bắc Hoàng, Linh Hoàng cháu gái, hình như đều so với cái tên này lăn lộn tốt. Thiên Cực gặp Phương Bình nhìn mình, cười nhạt nói, làm sao, Nhân Vương có phải là cũng cảm thấy ta Thiên Cực thiên phú vô địch? Tại sao biết kết thúc đến nơi đây bước? Vậy cũng không có, Phương Bình lắc đầu nói, tầm thường thường đi, đột phá đến thánh cảnh ngươi nên cũng có mấy ngàn tuổi. Mấy ngàn tuổi, không biết có thể hay không ở tam giới xếp hạng thứ 100. Ngươi hỗn thành như vậy, cũng không tính bất ngờ đi. Vừa mới còn đắc ý Thiên Cực, chớp mắt uể oải đi, hắn không muốn nói chuyện rồi. Mà Tây Hoàng Hình Chiếu giờ khắc này cũng có chút phức tạp, lắc đầu nói, có lẽ đi, có lẽ ta, hoặc là nói phụ thân ngươi, đối với ngươi thật quá mức trách móc nặng nề rồi. Tây Hoàng không nhiều lời những này, tiếp tục vừa mới đề tài, mở miệng nói, cây kia chính là đạo thụ. Thần Hoàng nghiên cứu cực kỳ lâu, mới được kết quả, cây kia lai lịch phi phàm. Nói tới cái này, Tây Hoàng ánh mắt nhiều hơn một chút vẻ mặt. Cây kia, hạt giống lai lịch không bình thường, khả năng cùng phục sinh chi chủng có quan hệ. Thần Hoàng năm đó một mình rời đi tam giới hơn 1000 năm, sau mới trở lại tam giới, gieo xuống đạo thụ. Đạo thụ cũng là kinh tuyệt tam giới, thần hoàng khả năng cùng cây này có chút không giống bình thường. Phương Bình cau mày nói, vậy nó thực lực ra sao? Lão hủ nhìn thấy nó, cũng là chuyện trước đây rất lâu. Khi đó, phá bảy, Tây Hoàng không quá chắc chắn nói, đạo thụ khí cơ không hiện ra. Lão hủ rốt cuộc chỉ là một đạo bản nguyên, cũng không phải là chân thân. Cảm ứng không phải quá rõ ràng. Phương Bình trầm giọng nói, kia trong miệng ngươi phục sinh chi chủng là thật tồn tại sao? Ta vẫn cho là phục sinh chi chủng chỉ là một ít người dao động tam giới cách nói thôi. Chân thực tồn tại sao? Tây Hoàng tự diễu nói, không biết, dù cho là ta cũng chỉ nhìn thấy quá hình chiếu, từng thấy bóng mờ, cũng không phải là vật thật. Là có tồn tại hay không? Ai biết được? Nói đến đây, Tây Hoàng chậm rãi nói. Tiếp tục đi, ngươi muốn hỏi, lão hủ đều nói rồi. Muốn biết càng nhiều, vậy thì bồi lão hủ chơi cờ. Nhiều năm như vậy, một người quá cô quạnh, Thiên Cực quá vô vị. Làm từng bước, không biết biến báo, một thua lại thua. Ngươi muốn biết càng nhiều, vậy thì thắng rồi lão hủ. Phương Bình gật đầu, cục này ta để tiền bối đi tới. Dưới cờ năm quân, ta Phương Bình chưa từng biết sợ ai. Chắc thắng, không có gì ghê gớm. Nói hở hững, hung hăng không gì sánh được. Tây Hoàng hình chiếu bật cười, Thiên Cực cũng là bĩu môi. Phương Bình khoác lác bản lĩnh, tam giới thứ nhất, hắn thật chưa từng biết sợ ai, nhưng muốn nói chơi cờ thật lợi hại bao nhiêu, ta Thiên Cực tin sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục